Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298, nhân sinh đường dài dằng dặc. Ngăn trở thường làm bạn, ngay tại Bạch Hạo Nam bị lão Trần thuyết pháp khiến cho thần hồn điên đảo thời điểm. Vị kia mang lão Trần tới cảnh sát một lần nữa trở về. Thái độ rất tốt mà cười cười đem một cuộn giấy đưa cho lão Trần. Lão Trần lại từ nắm đấm lớn pha lê bên trên lỗ tròn đưa ra đến. Lúc đầu cảnh sát bên ngoài muốn kiểm tra. Bên trong cảnh sát kia cười. Ta kiểm tra qua, là Trần huấn luyện viên viết huấn luyện tài liệu giảng dạy. Không có vấn đề, không sai. Bạch Hạo Nam tiếp đi tới nhìn một chút. Đúng là lão Trần mình viết bóng đá huấn luyện tài liệu giảng dạy. Còn đặc biệt ghi chú rõ là thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện. Hắn vẫn là đưa cho cảnh sát xem qua. Cảnh sát bên ngoài cũng cười. Nhìn đến đối lão Trần thân phận cùng sự tình đều biết. Nhưng không nhận ra Bạch Hạo Nam. Liền chỉ có thể nói là lão Trần vụ án. Lúc ấy nhất định cực kỳ oanh động. Đưa trở về thời điểm cũng nói như vậy. Các ngươi thanh thiếu niên huấn luyện viên a, ta cảm thấy kỳ thật cùng chúng ta ngục giam cảnh sát cảm thụ không sai biệt lắm. Đối mặt đều là ta nghịch ngợm ngoan cố ra hỏa, chỉ là trình độ khác biệt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, rất nhiều tội phạm liền là đứa bé không hiểu chuyện. Cả một đời cũng đều không hiểu sự tình, không rõ đạo lý làm người. Đã tới ngục giam, chúng ta làm sao bây giờ? Đánh là ngược đãi, không đánh lại đặc biệt thao đàn. Lý giải, mặc dù cầm thanh thiếu niên cầu thủ cùng tội phạm so có chút quá mức. Nhưng Bạch Hạo Nam thật đúng là không cảm thấy lớn bao nhiêu sai. Ngược lại là lão Trần nhấc tay, báo cáo chính phủ, ta cảm thấy vẫn là ta làm sai. Giáo dục cầu thủ không riêng gì dạy bảo bọn hắn đá bóng. Quan trọng hơn hẳn là dẫn đạo bọn hắn làm người. Điểm ấy ta cực kỳ thất bại. Đây chính là ta tốt nhất đệ tử. Cũng là tối nghịch ngợm cái kia. Trong ngoài cảnh sát đều cười hì hì nhìn Bạch Hạo Nam. Vẫn tốt chứ. Có phải hay không bàng môn tà đạo. Chúng ta giám ngục một chút liền biết. Bạch Hạo Nam thản thản đáng đáng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó xích lại gần ta thấp giọng. Người tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi, không phải lần sau không tới thăm ngươi. Cảnh sát nghe thấy ha ha ha mà cười cười đi xa ta. Lão Trần lại nghiêm túc, thật là ta sai rồi, bao quát giáo dục ngươi thời điểm, đều là ta sai rồi. Hẳn là trước dạy ngươi làm người, sẽ dạy ngươi đá bóng. Thanh thiếu niên bóng đá trọng điểm không ở chỗ bồi dưỡng cầu thủ chuyên nghiệp, mà ở chỗ bồi dưỡng chính xác nhân sinh quan cùng tích cực hướng lên. Có can đảm phấn đấu vận động tinh thần. Những lời này trước kia chúng ta nghe quá nhiều, xem như lời nói khách sáo. Nhưng trên thực tế nên như thế đi làm. Đây là ta chuẩn bị ra ngục về sau toàn lực ứng phó việc cần phải làm. Bạch Hạo Nam lập tức so với. Hắn còn muốn nghiêm túc. Thật, lão Trần gật đầu. Người biết ta không có nhiều văn hóa, trước kia còn là từ nhỏ trường thể thao đến nhận việc nghiệp đội. Lại đến làm huấn luyện viên chính nhiều năm như vậy, lâng lâng, cho là mình thật cái gì đều đúng, thiên hạ lão tử nghiêu bức nhất, kết quả phạm như thế đại nhất cái khảm nhi, đưa tính mạng của người khác. Cho đến bây giờ, ta đều mỗi ngày có thể nghĩ đến ta đối cha mẹ của hắn quỳ đi xuống một khắc này tâm tình. Ta thật sự cho rằng ta muốn bị phán tử hình. Thật hối hận muốn chết. Hại chết như thế cái nhảy nhót tưng bừng tiểu tử. Trải nghiệm qua loại tâm tình này. Lại quay đầu nhìn ta mấy năm nay dẫn đội làm việc. Có bao nhiêu tiếc nuối lỗ hổng. Chờ đợi phán quyết thời điểm ta liền mỗi ngày nắm chặt thời gian. Sợ vạn nhất ta bị bắn chết. Không có cơ hội đem những này tâm đắc trải nghiệm giao ra. Về sau là các phương cho ta một lần nữa làm người thời cơ. Gia trưởng, chính phủ, xã hội đều cho ta cơ hội này. Ta còn không nắm chặt thời gian đem chuyện này làm tốt. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút cảm động lây. Mình rời đi mấy năm, lão Trần không phải là không cũng tại giống như chính mình kinh lịch một trận thuế biến. Chỉ là cái này lao ngục tai ương càng thêm hung hiểm. Bởi vì nhiều ít người được đưa vào ngục giam về sau tâm tính liền triệt để sụp đổ. Có lẽ một ý niệm liền có thể thượng thiên hoặc là rơi xuống đất. Có bao nhiêu người được đưa vào ngục giam sau còn có thể chân chính hoàn toàn tỉnh ngộ một lần nữa. Làm người, nào giống mình túi như thế một vòng lớn, mặc dù mạo hiểm kích thích, nhưng lại từng ly từng tí thong dong đi tới, còn để cho mình không ngừng phạm sai lầm, không ngừng dãy dụa tỉnh lại, cho mình bao nhiêu lần thời cơ. Lão thiên thật đợi mình không tệ. Bạch Hạo Nam không tự chủ được chắp tay trước ngực. Lão Trần, Bồ Tát phù hộ, đi đường mặc dù khác biệt, nhưng bây giờ ta hiểu được. Thật tốt hấp thu giáo huấn, thật tốt làm chúng ta yêu thích nhất sự nghiệp. Ta sẽ đem thanh thiếu niên huấn luyện làm tốt. Chờ trở về, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Lão Trần cũng có chút động dung. Nhìn thấy ngươi dạng này, Tiểu Nam, ta an tâm. Những ngày này ta ở bên trong thường xuyên đọc sách. Có câu nói liền là hình dung chúng ta. Nhất lưu nhân sinh, liền là nhìn sai lầm của người khác. Hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, mình không phạm sai lầm. Nhị lưu nhân sinh là mình phạm sai lầm, hấp thu mình giáo huấn. Tam lưu nhân sinh là mình phạm sai lầm, còn không hấp thu giáo huấn. Chúng ta không bị qua cái gì giáo dục. Phạm sai lầm là tất nhiên, nhưng nhất định phải hấp thu giáo huấn. Hy vọng chúng ta cùng nỗ lực. Không thích đọc sách Bạch Hạo Nam tinh tế phẩm vị hạ câu nói này. Sao lão hòa thượng nói đến còn thật thà ta. Yên lặng gật đầu, không có cho lão Trần khoe khoang mình áo gấm về quê. Cũng không có trời cao biển rộng tán gẫu qua hướng. Lão Trần không kịp chờ đợi muốn Bạch Hạo Nam lật ra kia xếp viết lít nhà lít nhít huấn luyện tài. Liệu giảng dạy, cơ hồ là sát bên nói cho hắn thuật. Kỳ thật thăm tù thời gian phi thường có hạn, nhưng trong ngoài hai cảnh sát tựa hồ cũng không nóng nảy. Chung quanh ngựa xe như nước đi qua thật nhiều gia thuộc cùng bị tù nhân viên. Liền là không người đến thúc cái này ngồi tại bên trên hai sư đồ. Thẳng đến toàn bộ thăm tù thời đoạn đều kết thúc. Đều nghe thấy phòng giam bên kia có tiếng chuông. Lão Trần mới chủ động đứng lên cảm tạ bên cạnh giám ngục. Căn dặn Bạch Hạo Nam. Không nên gấp, nhất định không nên gấp. Kiên nhẫn đối đãi mỗi cái hài tử. Không có người nào sinh ra liền hiểu chuyện, từ từ sẽ đến, nhớ kỹ. Bạch Hạo Nam bĩu môi, ngoạt tào, lúc này biết không nên gấp. Một năm đánh ta bao nhiêu trận, kỳ thật ngươi nhìn ta với ai gấp xem qua. Ta mới không phải loại chó như ngươi phân tính tình. Lão Trần rốt cục có chút cười lên, xa xa sở trường chỉ Bạch Hạo Nam, nhớ kỹ đi tìm Tố Phân. Nói cho nàng ta rất nhớ nàng. Khi còn bé cũng có lỗi với nàng. Không chiếu cố tốt. Bạch Hạo Nam hừ hừ hừ. Tận lực đem ôn nhu bầu không khí xua tan ta. Miễn cho lão Trần quá mức gian nan. Lần sau ta trở lại thăm ngươi. Nên ta chủ giảng ta học tập huấn luyện ý nghĩ. Vẫn là toàn tiếng Anh. Nói thật sự là dùng Anh ngữ niệm câu. Soccer IQ. Nội dung bên trong. Đại ý là thông minh cầu thủ tại trên sân bóng một chút liền có thể nhìn ra. Loại này tích cực chủ động ra hỏa mới là ưu tuyển. Cái khác coi như vai phụ đi. Kỳ thật Bạch Hạo Nam Anh ngữ nếu để cho Vu Gia Lý hoặc là Trang Trầm Hương nghe nhất định sẽ tiễn. Hắn cái nhìn nhược trí biểu lộ. Thật sự là tựa như loại kia điện tử từ điển bên trong đọc lên tới phát âm. Từ đơn cùng từ đơn ở giữa không có giọng nói ngữ điệu chập trùng. Cứng nhắc đến muốn mạng, lại cứ Bạch Hạo Nam còn là có thể đem loại này câu nói đọc đến phi thường lưu loát. Tự nhiên cũng hù dọa lớn mù chữ lão Trần, còn cho hắn vỗ tay. Tốt tốt tốt, lần sau đến giải thích cho ta. Ta cũng từ ngày mai liền bắt đầu học Anh ngữ. Giống như ý thức được nhân sinh hẳn là làm sao mặt người thích hợp. Học cái gì cũng không biết khó xử. tóc bạc đều không là vấn đề. Chỉ là Bạch Hạo Nam trông thấy hắn biến mất ở bên kia sau cửa sắt. Nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Không vì cái gì khác. Lúc trước học tập cái này mỗi một cái từ đơn thời điểm. Bên người còn có cái phát âm càng thêm kỳ dị đen gầy ra hỏa. Vận mệnh đối rất nhiều người đều phi thường tàn khốc. Cảm tạ mình có hết thảy đi. Vừa quay đầu Bạch Hạo Nam lại cười. Đối mặt chờ đợi mình cảnh sát một tràng tiếng cảm tạ. Kỳ thật luận đến gà tặc khéo đưa đẩy. Bạch Hạo Nam cùng Lão Trần đều là không có sai biệt. Nhân viên làm việc cho nên thái độ cũng tốt. Trần huấn luyện viên không phải phổ thông phần tử phạm tội. Hắn là ngộ sát mà lại thái độ phi thường tốt. Nhìn ra được tại bóng đá giới uy vọng cũng cực kỳ cao. Mỗi tháng đều có đến từ các nơi bóng đá nhân sĩ tới thăm hắn. Nhưng có thể ngồi cùng một chỗ nói lâu như vậy, cũng liền ngươi cái này một cái. Nhìn các ngươi nói chuyện, ta đều có trải nghiệm. Không giống, thật không giống. Bạch Hạo Nam lần nữa chắp tay cảm tạ. Đi ra kia âm trầm cửa sắt lớn khu vực về sau. Tâm tình đã cùng tới thời điểm không đồng dạng. Ngồi tại màu vàng nhạt mới tinh trong xe tải, Bạch Hạo Nam còn muốn xuống, bởi vì về nội thành muốn lên cao tốc, nếu như đi một bên khác đó chính là tiến về Dung Đô. Thành Đô, có phải hay không cần dựa theo Lão Trần thuyết pháp, cũng chính là cho mình cái cớ đi tìm Trần Tố Phân. Trước đó lấy cớ bị lật đổ, lại được tìm mới lấy cớ, vài giây đồng hồ về sau. Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định dứt bỏ tạp niệm, trước tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, thậm chí ngay cả Bạch Đậu đều không cần trở về nhìn. Hắn sợ mình trông thấy kia nho nhỏ linh hồn, liền rốt cuộc không muốn rời đi. Sau đó ước chừng một tháng, Bạch Hạo Nam đều là ăn ở tại trên chiếc xe này. Lúc này liền phát hiện mua chiếc xe này thật sự là quá đáng giá. Rộng lớn, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ hào hoa đại khí. Tối thiểu tại rất nhiều ra vào tràng diện bên trên đều đem ra được. Bạch Hạo Nam đem Giang Châu Thị tất cả sân bóng đất đều đi một lượt. Đã có thể thuần thục xem xét vệ tinh địa đồ. Bạch Hạo Nam đến quán net mở ra Giang Châu Thị vệ tinh địa đồ. Cho dù là về thời gian có lạc hậu, nhưng vẫn như cũ có thể sát bên tất cả khu vực đem trên bản đồ có thể nhìn thấy sân bóng. Tất cả đều đánh dấu ghi chép lại. Sau đó từng cái tiến về khảo sát. Từ đường chính chính thật mặt cỏ chuyên nghiệp sân bóng đến nhân công thảm cỏ. Cát đất trải trang thậm chí cực kỳ không phù hợp quy phạm than cặn bã bùn đất vuông vức. Tục xưng vôi vữa sân bóng loại hình. Từ các cấp trường học học viện đại học. Đến kinh doanh tính, công ích tính, khoa thể dục thống thậm chí nhà máy hầm mỏ sân bóng tất cả đều đi một lượt. Mà lại không riêng gì trình diện đất vừa nhìn, tìm tới người, hỏi thăm sân bóng thuộc về, kẻ kinh doanh tình trạng, chi phí phí tổn các loại chi tiết, nắm coi như lớn lên đẹp trai mà lại tuyệt đối vận động viên khí chất phúc. Còn có xa hoa xe van phái đoàn. Bạch Hạo Nam lại trên cơ bản đều lựa chọn nữ tính nhân viên làm đột phá khẩu. Tựa như Khâu Trạch Đông lúc trước nói qua loại kia khảo sát. Cẩn thận đến nhà vệ sinh lỗ vị có bao nhiêu cái tài liệu cặn kẽ liền dần thành hình. Có đôi khi dừng ở ánh nắng tươi sáng vào đông sân bóng một bên. Đem xếp sau tả hữu trượt cửa mở ra. Ngồi ở kia có thể so với hàng không chỗ ngồi hai hàng độc lập trên chỗ ngồi. Bạch Hạo Nam vảnh lên chân bắt chéo chậm rãi tại kia chỉnh lý những tin tức này tư liệu. Trong nội tâm chỉ có vui vẻ, làm mình thích chuyện vui vẻ. Đương nhiên In Tông Minh bóng đá huấn luyện cơ cấu danh thiếp cũng nước chảy giới phát ra ngoài. Bạch Hạo Nam đường chính chính đem mình tên và số điện thoại liệt ra tại phía trên. Chậm rãi, toàn bộ Giang Châu Thị bóng đá giới đều biết Bạch Hạo Nam trở về. Không có Nam Bá Thiên về quê đoàn hung dữ khí thế. Cũng không có tài đại khí thô tuyên dương tình trạng của mình. Liền là cái thăm dò. Nửa tháng thời điểm Bạch Hạo Nam trả về Lội Lam Phong câu lạc bộ. Một lần nữa tập trung câu lạc bộ nhân viên công tác cùng tại ngũ cầu thủ đều bị hắn mời đi ăn bữa cơm, vốn đang mời tân nhiệm giám đốc, người khác không quen cũng không đến, nhưng trong điện thoại tương đối khách khí, nếu là câu lạc bộ già cầu thủ, còn liền có tình cảm, chuyện đã qua không cần phải nói, có rảnh thường xuyên trở lại thăm một chút, có nghiệp vụ gì chỗ tốt cũng tận lượng nghĩ đến câu lạc bộ. Ta bên này cũng tương đối bận rộn, tổng thể tới nói vẫn là không nhìn ra lên như thế cái mất. Tích nghèo túng giải nghệ cầu thủ có thể có cái gì đường ra. Cho là hắn là nghĩ trở về làm tiền. Đây là phi thường bình thường. Cầu thủ giải nghệ về sau trên cơ bản rất khó lại bảo trì trước đó địa vị. Vô luận là kinh tế thu nhập vẫn là địa vị xã hội. Quan hệ nhân mạch. Ngoại trừ cực thiểu số đỉnh tiêm cùng đặc biệt sẽ kinh doanh bên ngoài. Bạch Hạo Nam hiển nhiên không thuộc về hai loại bên trong. Hắn trước kia danh tiếng liền là một chữ. Sóng, tối thiểu tại toàn câu lạc bộ 450 người ngay cả hậu cần bác gái. Giữ cửa lão Chu đều mời tới chàng diện dưới. Bạch Hạo Nam như trước vẫn là cái kia đầy đủ sóng già nam. Phòng ăn vẫn như cũ là không rượu không vui cao cấp ngày liệu. Bạch Hạo Nam cơ hồ sát bên mỗi người đều uống hai chén phiếm vài câu. Trước đây quen biết cũng không cần nói. Không sai biệt lắm từng cái đều muốn theo hắn ôm đầu khóc giống dưới. Mười mấy mấy năm này mới tiến vào tim một cầu thủ trẻ đều nghe nói qua lãng tử Nam Ca Ban ngày trời. Mỹ danh, nhiều phiếm vài câu gọi là một cái chi kỳ. Bạch Hạo Nam thậm chí lập tức biết được hiện nay Giang Châu buổi chiếu phim tối đen đỏ bảng. Càng là đối với hiện nay chỗ đó mới là giải trí nơi tập kết hàng lại có nhận thức mới. Bởi vì những ngày này một mình hắn, ngoại trừ tắm rửa ngẫu nhiên đi mở cái phòng thuê ngắn hạn. Thời gian khác tất cả đều trên xe đi ngủ, còn tận lực tại sân bóng bên cạnh. Cho nên bữa ăn sau đem bộ phận nhân viên hậu cần nhân viên công tác đưa tiễn. Bạch Hạo Nam trực tiếp cùng Tần Phó Tổng dẫn đội. 20-30 cái sinh long hoạt hổ cầu thủ cùng một chỗ thẳng hướng buổi chiếu phim tối. Một đêm này chỉ riêng tiêu phí liền 2 vạn ra mặt. Nhiều người như vậy đã coi như là cực kỳ bớt đi. Chỉ bất quá cùng những kia tuổi trẻ cầu thủ giống nhau mình năm đó. Đem lực chú ý tất cả đều đặt ở các loại giai lệ trên thân khác biệt. Bạch Hạo Nam trên cơ bản liền không nghỉ ngơi. Lần lượt từng cái hoàn tù tì uống rượu. Tương đương nói khoảng cách gần cùng mỗi cái cầu thủ lại tới lần giao lưu. Ngẫu nhiên ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt đều là tại những này thần thái khác nhau người trẻ tuổi trên thân xem kỹ. Ngược lại là đem hắn bên người cái kia hợp với tình hình đầy đặn cô nương làm cho không hiểu thấu. 3 lần 4 lượt muốn theo hắn thông đồng dưới. Từ đầu đến cuối không có thể đi vào nhập trạng thái. Thẳng đến đưa tiễn khách nhân. Có chút cầu thủ còn có khác tâm tư pha chế rượu thành công ban đêm ăn bữa khuya. Mừng khấp khởi chạy đại đường đi chờ đợi lấy cô nương. Bạch Hạo Nam mới cuối cùng lưu tại mướn phòng lấy ra một lớn xếp tiền mặt bắt đầu bản thân phí. Chàng diện kia gọi một cái hùng vĩ. Chính Bạch Hạo Nam đều kém chút vui vẻ. Bởi vì giống như nhớ tới lúc trước Vu Gia Lý cùng mình đi loại chàng diện này dáng vẻ. Còn có chút ấm áp. Kỳ thật lúc này giai lệ nhóm biết đây mới là kim chủ. Vẫn là như thế uy mạnh anh Tuấn kim chủ. Còn kém cùng nhau tiến lên, tuyệt đối với lúc trước đi làm thời điểm thái độ nội dung chính chính được nhiều. Đem hết khả năng chân tâm thật ý biểu hiện ra tình cảm. Không phải quan tâm cái này mấy trăm khối tiền bâu ơ, ôm ôm nghe ngóng Nam Ca là làm cái gì. Nhào nhào lưu lại một đống lớn số điện thoại về sau trực tiếp tới chơi cho biết tên họ. Tuyệt đối ưu tiên chiếu cố a. Cướp đem điện thoại di động của hắn nắm tới thua dãy số thêm WeChat. Kém chút không có bị một mảnh làn gió thơm hun chết Bạch Hạo Nam bị một đống cô nương chen ở giữa. rất muốn nói các ngươi đi cùng 4-5 năm trước các tiền bối nghe ngóng hạ liền biết Nam ca là ai. Chợt phát hiện có cái cô nương trực tiếp ngồi tại hắn trên lưng nũng nịu uốn qua uốn lại. Liền có loại kỳ lạ mạch suy nghĩ, Bạch Đậu mẹ hắn chẳng lẽ là dưới loại tình huống này va chạm gây gổ. Nhưng lão Trần còn nói cô nương kia nhìn nhã nhặn xinh đẹp, rất có giáo dưỡng, cái này trước mắt động một chút lại MMP, bá khí trung bình tấn, mở háng oằn tù tì gào thét các cô nương khẳng định treo không mắc câu đi. Còn phải tiếp tục tìm tiếp, lão Trần lúc trước cũng không nói chụp chung lưu niệm một cái. Nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Mời các vị giai lệ cùng mình cùng một chỗ chụp chung lưu niệm. Uống nhiều rượu các cô nương phi thường phối hợp cho hắn đế vương trạng thái. Nhân sinh đường dài răng rạc, phong tao thường làm bạn nha. Tại sao muốn kết hôn chịu tội đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.